Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123. Trở lại Konoha, Zazesu đem một viên bồi nguyên đan, ném vào trong miệng, rất nhanh thương thế liền khôi phục lại. Mà giờ khắc này, Zazesu nhìn Temari, có chút bất đắc dĩ nói, Temari chớ nhìn ta như vậy. Người mang người đệ đệ đi thôi. Mới vừa người cũng thấy đấy. Bây giờ phong nhẫn là Orochimaru giả trang. Mà thực sự phong nhẫn phỏng chừng đã bị Orochimaru giết chết. Orochimaru là lợi dụng các ngươi. Ngươi chính là mang người đệ đệ đi thôi. Trở lại các ngươi làng đi thôi. Temari có chút phức tạp nhìn Sazesu. Thế nhưng cuối cùng Temari ở Sazesu trên mặt lưu lại một hôn, cõng lên gara, liền đi. Lúc này, Kankuro cũng qua đây, cùng Temari cùng đi, mà Shino cũng tới rồi. Nhìn Sazesu, mới vừa cái kia một trận chiến đấu. Shino có thể tất cả đều thấy được cái loại này chiến đấu quả thực không phải là người chiến đấu à. Sazesu khẽ cười một tiếng. Thủy Lam, người trước trở về đi. Lần sau tìm ngươi nữa. Tốt Sazesu, ta đi về trước, lần sau còn có chiến đấu trực tiếp tìm ta. Đúng, một hồi yên vụ qua đi. Thủy Lam liền biến mất ở Sazesu trước mắt, về tới Phục Hổ núi, mà Sazesu khẽ thở dài, hướng về phía lúc này nhìn hắn Sasuke cùng Shino nói rằng. Được rồi, nơi đây kết thúc, chúng ta đi về trước đi. Konoha bên trong còn có một đống lớn sự tình phải giải quyết đâu. Nói xong Sazesu liền đứng dậy hướng về Konoha thôn phương hướng chạy đi. Shino không nói một lời theo Sazesu, mà Sasuke đang suy tư, đang nhớ lại, từ nhỏ đến lớn, Uchiha nhất tộc sự tình. Theo ký ức, Sasuke nắm chặt nắm tay, gắt gao không chịu buông ra. Sazesu quay đầu kinh ngạc nhìn, lắc đầu nói rằng, Sasuke liên quan tới Uchiha nhất tộc sự tình có thể nói là cao tầng kiệt tác, mà không phải Konoha bình dân, bọn họ chỉ là lợi dụng quân cờ, lại nói cũng không có trên thực tế động thủ. Ta minh bạch, Sazesu, đối với những cao tầng kia, luôn luôn một ngày ta sẽ chấm dứt bọn họ. Còn có ta nhất định phải tìm anh ta ca hỏi tinh tường sự thực. Sasuke kiên định, mang theo tinh hồng con mắt. Mà giờ khắc này Sazesu phát giác Shino đối với mình ánh mắt có chút tiểu sùng bái. Mà cảm thấy không còn gì để nói. Shino, ngươi đừng dùng loại ánh mắt này xem ta. Ta đều nổi da gà. Mới vừa chiến đấu, có thể tất cả đều là ta thông linh thú tác dụng. Tự ta cũng không chơi kịch liệt như vậy tranh đấu. Bất quá sau cùng cái kia áo giáp ngược lại là ta kiệt tác. Sazesu có chút co rút nói rằng. Bỏ đi Shino loại ánh mắt đó. Rất nhanh Sazesu liền tiến vào đến rồi Konoha. Đúng dịp thấy. Một cái cự đại cóc từ trên trời giáng xuống. Đè chết cái kia ở trong thôn tứ ngược ba đầu xa. Jiraiya. Uchiha Sazesu, Jiraiya, không ngờ tới ngươi cũng biết động thủ, mặc dù nói đệ tam là của ngươi lão sư, thế nhưng ta kính nể ngươi, dù sao ngươi cũng là một cái từ bình dân ninja. Sazesu mang theo vẻ bội phục giọng, đứng ở đại xà trên xác chết nói rằng, hỗn đàn, mới vừa ngươi nói những lời này, ta đều nghe được, thế nhưng đệ tam không phải như ngươi nghĩ. Đúng vậy. Hắn là có điểm, nhưng tuyệt đối không phải như ngươi nói vậy. Jiraiya hướng về phía Sazesu, cũng là kính nể, dù sao nói ra lời nói kia người. Đã nói lên đối với Konoha, nhất là thôn này, là cùng chính mình một dạng. Thế nhưng đối với những cao tầng kia Jiraiya cũng là không thích. Nhất là đang đối với Naruto sự tình bên trên, mà bây giờ là một đệ tam học sinh. Jiraiya còn không nhẫn, vì mình lão sư biện giải. Sazesu khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Kỳ thực ở Sazesu cùng đệ tam đối thoại thời điểm, Sazesu liền đi qua tử lăng đem chính mình cùng đệ tam lời nói. Một tia không lọt truyền tống cho Konoha mỗi người, mà Sazesu có nói ra khỏi như vậy đại nghĩa lăng nhiên nói. Lúc này Sazesu ở Konoha lòng của người ta bên trong cũng là cao lớn như vậy. Mà giờ khắc này đệ tam, Danzo, nhất là một ít cao tầng. Có thể nói lúc này bọn họ ở Konoha trong ánh mắt chính là một cái cả thiên tranh quyền đoạt lợi. Hỏng bét lão đầu, cho dù có vài người có chút trí tuệ, biết phương diện này có chút không đúng. Thế nhưng ở Sazesu dưới ra lệnh trong nháy mắt, đều bị Hồng Zetsu sát hại. Sazesu khinh thường nhìn Jiraiya. Jiraiya, tuy nói ta có thể có chút sự tình nói không đúng, thế nhưng phụ mẫu ta chính là chết ở đệ tam trong tay. Mà đệ tam mấy năm nay làm, ngươi xem không ra được sao? Vô năng không nói, Hyuga nhất tộc chuyện, Uchiha nhất tộc chuyện, còn có Naruto, việc này đều là trên mặt nổi. Những thứ này toàn bộ Konoha người đều có thể bình luận. Bọn họ đều là chết bởi chính trị âm mưu phía dưới. Mà sau lưng đâu? Ta cũng không muốn nói nhiều. Thế nhưng ngươi suy nghĩ một chút cái kia Danzo sẽ biết. Đệ tam chính là cùng Danzo một đường chi khâu. Hanh, Sazesu mang theo chẳng đáng, mang theo khó chịu, đi qua Jiraiya. Đột nhiên Sazesu dừng lại la lớn. Hokage, không phải là các ngươi những cao tầng này tranh quyền đoạt lợi đối tượng, mà là dành cho mọi người đối tượng phục vụ. Dân tâm sở hướng đây mới thật sự là Hokage. Đệ nhất làm xong rồi, nhị đại làm xong rồi, thậm chí là đệ tứ đều làm xong rồi, mà chính là đệ tam đang vì cái này gia tộc của mình, Sarutobi bộ tộc, hắn làm cái gì? Sazesu vừa dứt lời, liền truyền đến một hồi hoan hô. Đó là bên cạnh hạ nhẫn, trung nhẫn, thậm chí có bình dân đang hoan hô. Sazesu quay đầu nhìn về phía Jiraiya, đây chính là dân tâm, đây chính là Konoha nhân dân ý chí. Hỏa thâm ý chí là vì thủ hộ, mà bảo vệ là ai? Là những bình dân này, mà không phải đại tộc quyền lợi. Jiraiya, ngươi thật tốt ngẫm lại a. Mang theo ánh mắt sùng bái, Sazesu nghĩ trung nhẫn thi địa điểm đi tới. Đối với này khắc Sazesu còn có chút sự tình muốn làm. Đây là một cái màu vỏ quýt chakra cánh tay đem một cái âm nhẫn cho chảo thành hai nửa. Lộ ra hai cái hồng sắc thân ảnh. Naruto, Kiba, Sazesu, Sasuke, Shino, Naruto không sai sao? Có thể khống chế cửu vĩ lực lượng a. Được rồi, có lời gì? Trên đường nói. Hiện tại ta muốn đi trung nhẫn sát hạch nơi sân. Chỉ thấy một người, ngươi theo ta cùng đi a. Tốt, ngược lại nơi đây cũng giải quyết không sai biệt lắm. Sazesu ba người lại bỏ thêm hai cái, nghĩ trung nhẫn thi địa điểm chạy đi. Sazesu một nhóm rất nhanh liền đi tới trung nhẫn thi nơi sân. Dọc theo đường đi chạy như bay mà lên, cũng không tránh khỏi tăng một ít huyết dịch. Shikamaru, thế nào bây giờ, tình hình chiến đấu như thế nào? Shikamaru sâu đậm xem ra. Sazesu liếc mắt, kính nể nhãn thần mang theo một tia sợ hãi. Bởi vì hắn biết chính là người trước mắt này. Để tam đại Hokage, cùng với lúc này Konoha cao tầng danh dự đều hạ xuống điểm thấp nhất. Tuy nói không có ai người kêu đánh tình trạng, thế nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Mà Shikamaru cũng từ tra xét bên trong cảm giác được, cái kia Konoha cao tầng bộ tộc đang nhanh chóng biến mất, mà biến mất nguyên nhân khẳng định cùng người trước mắt có quan hệ. Ân, hiện tại có thể nói chúng ta đã thắng lợi. Bất quá đệ tam, Shikamaru khiến cho một ánh mắt, Sazesu biến đã biết Shikamaru ý tứ. Đệ tam bất tử, đây hết thảy đều là không định luận a. Sazesu mỉm cười, nói rằng, ta hiện tại muốn đi nóc nhà, xem một người, các ngươi cũng theo tới a. Bất quá khi đến phải chú ý dưới an toàn, Dù sao hiện tại địch nhân vẫn chưa có hoàn toàn rời khỏi. Giê-xu dứt lời, liền nhẹ nhàng nhảy, đi tới nóc nhà. Lúc này đệ tam đang ở đối mặt với đệ nhất cùng nhị đại công kích. Giê-xu nhìn đệ nhất, một bước cuối cùng đang ở trên người của hắn. Hai mắt tinh hồng, tức thì mang Gekio lộ ra. Sau đó xoay tròn, Giê-xu trở nên chậm chậm đi hướng kết giới. Tuy là Shikamaru muốn ngăn trở, dù sao mới vừa Shikamaru nhưng khi nhìn đạo, bị kết giới này dính vào hóa thành cho bụi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.